Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 251, nhiều hoàn nứt ra giáp. Canh 1, thông qua đọc, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Tê liệt lưu tê liệt khôi giáp cuốn áo nghĩa gia nhập người kỹ năng khố. Tê liệt lưu áo nghĩa. Chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán, trước mắt đọc tiến độ. 23.5%, dưới ánh mặt trời, dịch thu chậm chạp địa lật qua lại ghi lại lấy tê liệt lưu áo nghĩa quyển gia cừu. So với lúc trước hắn sở đọc qua tê liệt đổ máu thịt cuốn. Này bản dính đến tê liệt lưu chỉnh thể áo nghĩa quyển gia cừu liền hiển lộ sâu hơn nhập rất nhiều. Bởi vậy đọc tiến độ không khỏi trở nên chậm chạp. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng, sau đó mở ra chính mình kỹ năng khố, ấn ở tê liệt chảy xuống kéo liệt biểu list trừ tê liệt huyết nhục cuốn. Hiện tại đã nhiều tân tê liệt khôi giáp cuốn. Dịch thu ấn mở tê liệt khôi giáp cuốn, giống như tê liệt huyết nhục cuốn đồng dạng. Tê liệt khôi giáp cuốn cũng có rất nhiều bất đồng hình thức tổ hợp phương thức. Dịch thu tại tê liệt huyết nhục cuốn bên trong lựa chọn là ngang ngược tê liệt. Đi qua thực chiến sử dụng cũng phát hiện đối với hắn phù hợp độ là tương đối cao. Cho nên đối với tê liệt khôi giáp cuốn, dịch thu cũng chuẩn bị tìm kiếm nhìn xem có hay không đối ứng kỹ năng. Tại đại khái nhìn một chút. Dịch thu tìm đến cùng ngang ngược tê liệt tính chất đối với cùng một cái kỹ năng. Nhiều hoàn nứt ra giáp. Kỹ năng tính chất. Siêu phàm kỹ năng yêu cầu. Nhiều cánh tay chủng tộc. Tinh thông tay không công kích. Tinh thông bát. Áo giáp bị tổn hại LV3. Lực lượng 20. Cảm giác 20 kỹ năng hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật đem tại bản thân cảm giác chỉ dẫn hạ đối với tuyển định áo giáp tiến hành một lần tức thời. Tê liệt động tác, tê liệt hiệu quả cùng người vật bắt lấy áo giáp, tê liệt điểm cùng nhân vật tay không công kích. Phóng ra động tác cánh tay số lượng, ít nhất là 4, lực lượng có quan hệ. Nhân vật bắt lấy tê liệt điểm hiệu quả quyết định ở nhân vật cảm giác cùng áo giáp bị tổn hại đẳng. Cấp. Tại nhân vật thành công phóng ra tê liệt động tác, thừa nhận tê liệt áo giáp cần muốn tiến hành một lần bị tổn hại kiểm định. Căn cứ vào tê liệt hiệu quả, thông qua kiểm luật nên tê liệt không có hiệu quả, áo giáp chỉ cần thừa nhận nên tê liệt hiệu quả 1.5 lần tổn thương hiệu quả tạo thành bền hạ thấp, kiểm định thất bại thì nên áo giáp trực tiếp bị phá hư. Vô pháp bị phổ thông phương thức chữa trị. Có thể thông qua dung luyện đều phương thức tiến hành đúc lại. PS, đối với nên năng lực đối với ta ngành sản xuất phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Sở hữu tu hành này năng lực sinh vật đem tại mua sắm nghề chính nghiệp sản phẩm thì đạt được 50%. Chiết khấu đến từ mạo hiểm giả nữ tính tinh phẩm nội trí quần áo trụ sở chính hội so với tê liệt đổ. Máu thịt tê liệt cuốn. Tê liệt áo giáp cuốn năng lực yêu cầu muốn cao hơn rất nhiều. Đã thuộc về siêu phàm năng lực phạm trù, mà tiếp sau tê liệt hộ thuẫn cùng tiếp sau tê liệt ma pháp tiến giai phương hướng. Dịch thu đọc tiến độ còn không có dính đến này một phương diện. Nhưng là từ tê liệt áo giáp tình huống đến xem, đoán chừng ít nhất cũng là siêu phàm kỹ năng tầng thứ. So với vô cùng toàn diện phổ thông kỹ năng khố cùng chức nghiệp kỹ năng khố. Tổng võng siêu phàm năng lực khố tương đối mà nói là tương đối ít. Có thể chọn chủng loại cũng không nhiều. Đại bộ phận dưới tình huống, tổng võng người chơi đều là thông qua tại tông môn, các loại cỡ lớn thế lực, giáo hội các loại con đường tới đạt được. Đoàn đội phó bản có đôi khi cũng sẽ có cực thiểu số phù hợp phó bản chủ đề siêu phàm năng lực cùng tiến giai chức nghiệp ban thưởng, mà chiến trong tràng cũng có liên quan hối đoái, bất quá đều cần thời gian nhất định cùng vận khí. Hơn nữa có đôi khi một ít mấu chốt siêu phàm năng lực liền cần nhân vật lựa chọn gia nhập một ít thế lực mới có thể đạt được. Tổng thể mà nói, lần này Vương quốc Bảo Khố lựa chọn ban thưởng là để cho Dịch Thu tương đối hài lòng. Này bản, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán, vì Dịch Thu cung cấp một cái vô cùng hoàn thiện siêu phàm kỹ năng truyền thừa. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu bắt đầu tỉ mỉ xem xét nhiều hoàn nứt gia giáp kỹ năng yêu cầu. Đối với nhiều hoàn nứt gia giáp yêu cầu, Dịch Thu tại cần thiết kỹ năng phương diện là đại bộ phận phù hợp. Chỉ có áo giáp bị tổn hại còn cần học tập. Áo giáp bị tổn hại đối với Dịch Thu mà nói thuộc về thông dụng kỹ năng. Là am hiểu vũ khí hạng nặng vật lộn loại hình chiến sĩ sẽ xem xét học tập một loại kỹ năng. Có thể làm cho chiến sĩ tại sử dụng vũ khí hạng nặng thời điểm có thể đối với áo giáp tạo thành càng có hiệu suất bị tổn hại. Đối với chiến sĩ mà nói, kỹ năng này là thuộc về chức nghiệp kỹ năng cùng bộ phận tiến giai kỹ năng khố phạm trù. Là có thể thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đến đề thăng đến 5 cấp. Dịch Thu bây giờ là phù hợp áo giáp bị tổn hại kỹ năng yêu cầu. Thế nhưng đối với nhiều hoàn nứt da giáp thuộc tính yêu cầu hắn bây giờ còn không đạt tiêu chuẩn. Siêu phàm năng lực bên trong có rất nhiều hợp lại hình kỹ năng. Mà nhiều hoàn nứt da giáp thuộc về siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm cảm giác hợp lại hình kỹ năng. Cân nhắc một chút, Dịch Thu đem tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Trước thu vào vật phẩm trong ba lô mặt, hắn lực lượng muốn tăng lên tới 20 còn cần thời gian nhất định cùng đối ứng tài nguyên. Mà tiếp sau tê liệt hộ thuẫn yêu cầu nhất định sẽ càng cao. Dịch Thu quyết định đều đem tê liệt áo giáp học tập song song sau lại tiến hành tiếp sau đọc. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn chuẩn bị đem chính mình chức nghiệp thanh kỹ năng trước dùng cho học tập nguyên tố chi quyền. So với nhiều hoàn nứt da giáp, nguyên tố chi quyền đối với Dịch Thu phù hợp độ cũng là phi thường cao. Hơn nữa có thể bỏ qua điều kiện học tập thuộc về Dịch Thu long quyền lưu bên trong long uy kỹ năng. Một cái đặc thù hiệu quả, Dịch Thu ấn mở chức nghiệp thanh kỹ năng, sau đó thông qua lưu phái liên quan kỹ năng hướng dẫn tra cứu công có thể tìm tới nguyên tố chi quyền, nguyên tố chi quyền LV1, học tập điều kiện, thể chất 13, cảm giác 13, tinh thông tay không đả kích, võ tăng đẳng cấp 11 cấp hiệu quả. Khi người sử dụng nguyên tố chi quyền thì cần từ sau thuật năng lượng loại hình trung tuyển chọn. Một loại, cường toan, axit mạnh, rét lạnh, tia chớp hoặc hỏa diễm. Lựa chọn hoàn tất, tại 10 phút đồng hồ ở trong. Người mỗi lần công kích trừ bình thường tổn thương cộng thêm 1d6 điểm lựa chọn nguyên tố loại hình. Tổn thương, đặc thù. Tu nghiệm tăng tại một cấp đạt được nguyên tố chi quyền với tư cách là ban thưởng kỹ năng. Cho dù hắn chưa đủ điều kiện tiên quyết, võ tăng mỗi ngày có thể thử sử dụng nguyên tố chi quyền số lần đồng đẳng với hắn võ tăng đẳng cấp. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võng mạc thượng nguyên tố chi quyền danh chữ. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không học tập nguyên tố chi quyền. Nên thao tác cần tiêu hao 3.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. So với lúc trước kỹ năng, nguyên tố chi quyền kỹ năng tiêu hao đã nhiều không ít. Cân nhắc đến nhận việc nghiệp thanh kỹ năng tiêu hao giảm phân nửa vấn đề. Những cái kia có được nguyên tố chi quyền với tư cách là thông dụng kỹ năng chức nghiệp cần tiêu hao trọn vẹn 6.000 điểm thông dụng kinh nghiệm học tập. Hơn nữa chỉ có thể dùng thông dụng kinh nghiệm tăng lên tới 3 cấp. Vâng, Dịch Thu nhớ rõ lúc trước chính mình hẳn là còn thừa lại 3.000 nhiều thông dụng kinh nghiệm. Học tập nguyên tố chi quyền là đầy đủ. Tiêu hao 3.000 điểm thông dụng kỹ năng thành công. Ngươi học được kỹ năng nguyên tố chi quyền LV1. Theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể một bộ phận khí tại ngũ tạng giữa tuần hoàn gia tốc lưu động, hình thành một cái đặc thù phong bế năng lượng đường về. Cường toan, axit mạnh, rét lạnh, tia chớp hoặc hỏa diễm mà cùng lúc đó, Dịch Thu có thể cảm giác được nội tâm đột nhiên tuôn động lên bi thương, vui sướng, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình, nhưng là tại nháy mắt sau đó liền bị tâm như chỉ thủy cho chấn đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.